yêu thế. Đừng buồn trong nước mắt mỗi đêm này. Vậy mà yêu em anh chẳng thế. Nhiều ngày em cứ cố gắng mặc em không khóc không buồn. Đừng chịu đâu nữa rồi. Chẳng còn là cả thế giới của anh. Người yêu anh đang vào mây. Ngờ mình cuối con đường. Thank you.

ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ đuối khi đang bàn tay yêu thương cho hết chỉ dư lại đây em đây, xem như em chẳng hay đôi buồn em gió sau lớp màn mưa, thường cười khi biết em là người giữa hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá sự thừa. Em không muốn nghe làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn đang thầm đợi chờ. Thank you. rời xa anh kết thúc vờ ơ.

mà sao đến nay vẫn giữ một tình yêu kia mang cho anh bao trái ngang. Thà rằng người hay nói hết để anh quay lưng bước đi, thà rằng người đừng níu kéo để cho anh tôi hy vọng thêm. Đừng để tình yêu anh cứ đứng sau lưng mãi một người, đừng để tình yêu của anh trôn vùi theo nỗi xót xa. Ở đời này ai đâu muốn sớt chia tình cảm đâu em, nặng tình yêu em nên anh bỏ qua lòng tự trọng bản thân. Nặng người làm tình tay ba chẳng quan tâm đến miền đời, nhẹ lòng này càng lao theo một cuộc tình không lối ra. Mà không ăn, gạt nước mắt. Một ngày mới lại sang, bao buồn đau sau khi nhẹ nhàng cho ta đâu sao. lòng anh, đẹp đẹp đẹp lòng anh, nét dịu dàng luôn lấp lánh. Lý do ai ta kết thúc là tại sao? Đừng tìm những ký ức anh thấy.

chẳng thể bên nhau. Một đời dành trọn con tim mà người đâu thấu. Giờ đoạn đường ấy vẫn như xưa, thiếu em cơn giông trời đổ mưa. Để tuôn vì ai từ mãi hoài thời hạn. Tình yêu là thế mới, hoa bông tranh vẽ trên đời. Có những tâm sự mà anh chẳng thể nào nói. Buồn chưa kịp nói ra thôi, em đã cất bước đi rồi. Mà chưa lìa những đơn côi, tình đôi ta sẽ lối. Thank you. giờ no time on đây em vào đầu óc anh đừng nghĩ chạy quanh quần hàng giờ mới suy nếu chuyện buồn bên cạnh em thì nhấc máy đêm nay đưa số vào cô mi baby anh có thể cạnh em hàng giờ đưa con nắng mộng từ em bay lững lờ kéo lên tầm em vào combo phăng phăng phăng em gọi anh là Rambo em có biết bay em làm lững lờ giờ trong đời không tìm được lối ra em biết không vậy em xây một đầm áp ở trong đây anh như kẻ khờ có mắt nhưng mà không thấy em tới cầm tay kéo qua là lướt kéo qua một phiên là một chân anh đào bước em nói đừng sợ vì mọi thứ em lo được em như là bản đồ mà khi anh đi lạc hướng chào em đi mỏi hôn lên bờ môi người làm cho con tim anh nhớ thương bao đêm để mong nàng như một ngôi sao lấp lánh trên cung trời luôn khiến anh mê vậy em có yêu không yêu không yêu anh này vậy em có yêu anh hay không em đồng ý không dù cho nắng cho mưa cho đêm đông dài định bứt đôi vai nhưng anh sẽ mãi bên em đồng ý không